Chương 1169, may nguy cơ. Canh thứ hai nghe tiếng sau bộ kẻ mẩn nhóm nhao nhao phân tán ra tới, chỉ là mấy người bọn hắn đang tìm lời nói thật sự là lớn biển vớt châm, lúc này cũng chỉ có thể đem hy vọng đều đặt ở bộ kẻ mẩn nhóm trên thân, mà sạp gì nạ mấy người cũng là nghĩ đến phương pháp này, cũng đều thả ra mình bộ kẻ mẩn hỗ trợ tìm kiếm. Kỳ thật Dương cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng, mặc dù biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Mát cùng A Quang xử lý sự tình ứng phó vẫn rất tốt. Mát niên kỷ còn quá nhỏ, bất quá có đôi khi làm việc hay là so may đáng tin. A Quang mặc dù bình thường nhìn thẹn thùng nội liễm, nhưng là đối mặt thời khắc mấu chốt thời điểm, còn có thể đứng ra, thật giống như tính cách của hắn mềm yếu, nhưng là đang quyết định muốn đi ra lữ hành thậm chí là phụ thân đuổi theo muốn bắt hắn lúc trở về, lại có thể kiên định lập trường. Cho nên mặc dù hai người đều là trẻ con, Dương tướng tin hai người bọn họ nhất định không có vấn đề. Mắt A Quang các ngươi tại không ở nơi này. Trong mọi người lo lắng nhất hai người còn muốn thuộc may, dù sao từng cái đệ, một cái là cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, còn có hiện trường dấu vết lưu lại, thật sự là để nàng nghĩ không lo lắng cũng khó khăn, một bên hô hảo một bên tìm kiếm, dần dần đi tới rừng rậm chỗ sâu, mà bên này hệ lệ xạ cùng sạp gì nạ sẽ cùng. Thế nào nghe được ghệ lệ xạ lời nói về sau, sạp gì nạ không nói gì, chỉ là lắc đầu, rất rõ ràng là không có tìm được, mà lúc này đây Dương cũng đi tới, hai người nhìn thấy Dương về sau đều là đi tới nhìn xem Dương, Dương biết các nàng là còn muốn hỏi mình tình huống bên này, bất quá rất hiển nhiên, phía bên mình cũng là không có phát hiện gì, từ hai nữ biết hỏi thăm mình, cũng có thể biết các nàng hẳn là cũng không có thu hoạch gì. Cho nên Dương thấy thế cũng là lắc đầu. Sau đó chú ý tới cái gì? May đâu Dương phát hiện may không cùng hai nữ cùng một chỗ. Hai nữ nghe tiếng cũng hơi hơi sững sờ, sau đó trừng to mắt nhìn đối phương, thật giống như đang nói, may không phải đi cùng với ngươi sao? Dương thấy thế lập tức liền bó tay rồi, xem ra hai nữ cũng không biết, loại thời điểm này sợ nhất liền là lại xảy ra vấn đề, Dương bụng mặt một trận phiền muộn. Hai nữ biết bây giờ nói những chuyện khác cũng vô ích, trọng yếu nhất chính là nhanh lên tìm người. Làm sao bây giờ mở rộng lục soát phạm vi đi tiếp tục như vậy, trời đen về sau sẽ rất phiền phức, vừa mới chỉ là tại phụ cận tìm kiếm mà thôi, bởi vì quá mức phân tán lời nói cũng sẽ rất phiền phức, bất quá bây giờ không để ý tới nhiều như vậy, ngay cả may cũng không biết chạy đi nơi nào. Hai nữ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó ba người liền hướng phía phương hướng khác nhau mà đi. Phạm vi khuyết trương ra, liền càng không có cái gì đầu mối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thái Dương từ từ bắt đầu xuống núi, trời chiều hoàng bất tỉnh cho toàn bộ rừng rậm bao phủ một tầng bất tỉnh hoàng sắc, nhưng là lục soát bên trong Dương sắc mặt lại cũng không dễ nhìn, nhìn xem Thái Dương từ từ chìm xuống, dần dần bị đêm tối thay thế. Dương thấp giọng mở miệng nói, hay là kéo tới buổi tối, hy vọng Mát cùng A Quang hai cái không có vấn đề đi, không biết sạp gì nạ các nàng tìm tới may không có nguy rồi, tìm qua đầu nhập, hoàn toàn không có chú ý lộ tuyến. Tìm không thấy đường trở về làm sao bây giờ mà đám người lúc này lo lắng may. Lúc này có chút hốt hoảng nhìn xem chung quanh tìm kiếm lấy đường trở về, bất quá rất rõ ràng, tại loại này ban ngày đều có thể để cho người ta lạc đường trong rừng rậm, đến ban đêm muốn tìm được chính xác đường liền khó hơn, cho nên trong rừng rậm, đến ban đêm dưới tình huống bình thường, tìm không thấy đường liền phải nhanh một chút tìm một cái địa phương an toàn dừng lại, nếu không thì nhất định sẽ lạc đường. Vì có ai không A Dương sạp gì nạ tỷ ca mỉu lệ tỷ các ngươi nghe được sao, thật sự là tìm không thấy đường, may lớn tiếng hô. Bất quá thanh âm truyền đi lại không có chút nào đáp lại. May lần này rốt cục khẳng định mình cách bọn họ quá xa, lần này thật không biết phải làm gì. Muốn nói trách Mát cùng A Quang cũng không biết làm sao phàn nàn, dù sao bọn hắn hiện tại thế nhưng là không biết tình huống thế nào đâu, cũng không biết Dương bọn hắn tìm tới hai người bọn họ không có. Tuôn rơi tốc vừa mới tiếng kêu Dương bọn người không có trả lời, nhưng mà lại đưa tới vật gì khác, chung quanh bụi cỏ bỗng nhiên truyền đến thanh âm, lập tức để may ngây ngẩn cả người, sau đó có chút sợ hãi nhìn xem chung quanh bụi cỏ, cho thấy bụi cỏ về sau, từng đạo quỷ dị thân ảnh chui ra, may sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi, lúc này rừng cây trong bóng tối, từng đạo hào quang màu xanh lục nổi đồng bền giữa không trung, có đôi có cặp mặc dù thấy không rõ nhưng là may cũng biết, đó là vật gì con mắt. Những này con mắt số lượng rất kinh người, rất nhanh liền tạo thành vòng vây đưa nàng bao vây lại. May thấy thế theo bản năng lui lại, nhưng mà sau lưng cũng là bị chặn, theo những điểm sáng này tới gần, may rốt cục thấy rõ ràng những thứ này chân diện mục, màu đen lông da biểu tình hung ác, cắn chặt răng lộ ra răng nanh sắc bén, là một đoàn mì tở tỉ hệ nạ bấy. Là mì tở tỉ hệ nạ làm sao bây giờ nếu như chỉ là một hai con, may vẫn là có thể giải quyết, nhưng là nơi này số lượng có vượt qua 10 cái, dạng này số lượng, cũng không phải may đẳng cấp này có thể ứng phó, bất quá may biết coi như không địch lại cũng phải liều mạng một cái, không phải cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, nhưng là những này mì tở tỉ hệ nạ tựa hồ là bị chọc giận, trực tiếp liền hướng phía may nhào tới, trong đó hai cái dẫn đầu đứng núi chịu xào. 130A may thấy thế dọa đến có chút thất kinh, sắc bén nanh vuốt hướng thẳng đến mình nào tới, may cuống quýt hét lớn. Bước ngoặt nguy hiểm, cho thấy hắc ám trong bụi cỏ, hai đạo dài nhỏ bóng đen phá không mà đến, chia hai bên trái phải, từ may hai bên xuyên qua, trực tiếp đánh vào phía trước hai cái mỉ tở tỉ hệ nạ trên mặt, mỉ tở tỉ hệ nạ bị đánh bay ra ngoài về sau, đụng phải phía sau mấy con, tạm thời vòng lấy mỉ tở tỉ hệ nạ tấn công thế công. Sau đó hai bóng người thu hồi thời điểm, đi qua may bên người thời điểm vừa vặn con queo, trực tiếp đem may cho trói lại, may trong kinh hoàng, còn không đợi kêu ra tiếng thời điểm, liền đã bị một cỗ mạ chạm lôi đi, mà những này mỉ tở tỉ hệ nã bị công kích về sau, phản ứng lại, đứng người lên lắc lắc đầu, nhao nhao trở nên càng thêm hung mãnh dáng vẻ, sau đó ngửa mặt lên trời gào to, chung quanh rừng rậm nhao nhao đáp lại lên ứng hòa âm thanh. Hô hô làm ta sợ muốn chết. May mắn mà có người đã cứu ta. Bên này kịp phản ứng may, phát hiện mình bị kỳ quái sợi đằng mang đi về sau, đối phương không có thương hại mình, cũng là thở dài một hơi, đại lượng một cái đối phương, thân thể hiện ra lục sắc, vắt trên lưng lấy một viên lục sắc giống như lục sắc tỏi hạt giống, xuyên thấu qua mũn lì tật có thể nhìn thấy trên trán rõ ràng màu xanh lá cây đậm ái tâm hình dạng thân thể hình văn.